Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, ngươi đem hắn giết. Tinh La Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, bất quá đối với Diệp Hải loại này siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, cùng xe công cộng cũng gần như nghĩ lên liền lên. Lật qua có tới cao 5 trượng ngoại thành tường, Diệp Hải theo đã sớm nhớ kỹ hoàng cung bố cục ảnh một điểm điểm tiếp cận hoàng đế tẩm cung. Ở trong hoàng cung tuần tra thị vệ một nhóm đón lấy một nhóm, thay quân tần suất rất cao, để cho Diệp Hải thời gian không nhiều. Dựa vào cây cối cùng kiến trúc bóng mờ che chắn, Diệp Hải đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ, vừa mới đến hoàng đế tẩm cung bên ngoài. Hiện tại ước chừng 8 giờ rưỡi tả hữu. Đấu La đại lục không có cái gì giải trí hoạt động, trên căn bản 8 giờ 9 giờ tả hữu liền sẽ ngủ. Theo lý thuyết, vào lúc này, Chu Phụng hẳn là ở trong tẩm cung. Có điều Diệp Hải vẫn là trốn ở một chỗ trong bóng tối, xa xa nhìn đế vương tẩm cung, dự định chờ một chút. Diệp Hải thu lại toàn bộ khí tức, đứng ở trong bóng tối, bắt đầu điều chỉnh tình trạng của chính mình. Chờ một lúc nhất định phải bùng nổ ra toàn bộ thực lực, cần phải một đánh chết Chu Phụng. Không phải vậy các loại cái khác phong hào đấu la gấp rút tiếp viện lại đây, liền không quá dễ làm. Diệp Hải lại đợi một lúc. 9 giờ tả hữu, Chu Phụng từ đằng xa chậm rãi đi tới, bên cạnh còn theo một cái khí tức sâu thẳm ông lão. Người lão giả này hắn cũng nhận thức, là Tinh La Hoàng thất duy nhất một vị siêu cấp đấu la, Chu Huyền Hy. Tuy rằng Chu Huyền Hy ở điều này làm cho sự tình trở nên vướng tay chân rất nhiều, có điều Diệp Hải đã sớm cân nhắc qua tình huống như thế. Đồng thời đối mặt hai cái phong hào đấu la, một cái trong đó vẫn là siêu cấp đấu la, tuy rằng phiền phức điểm, có điều Diệp Hải vẫn là có thể ứng phó. Diệp Hải chỉ là quét Chu Huyền Hy một chút, liền rời ánh mắt. Siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả ngũ giác phi thường nhạy cảm, người khác nhìn kỹ lâu đều sẽ lòng sinh cảm ứng. Các loại Chu Phụng cùng Chu Huyền Hy tiến vào tẩm cung, Diệp Hải lại lần nữa quan sát một hồi tẩm cung bên ngoài gió thổi không lọt phòng thủ. Vòng tới tẩm cung mặt sau, nơi này cũng có mấy cái thị vệ ở lấy tay, có điều đem so sánh phía trước số lượng đã ít đi rất nhiều. Diệp Hải vốn là không có ý định đi cửa, mà là đi tường. Hít sâu một hơi, Diệp Hải không có hiện ra võ hồn, mà là hai chân vừa đạp mặt đất, ở hồn lực cùng sức mạnh to lớn kéo dưới, như giống như là một tia chớp đi tới mấy cái thị vệ trước người. Một tay một cái trực tiếp đập ngất, sau đó bước chân không dừng, hướng về tẩm cung mặt sau vách tường. Vừa vặn va chạm, ầm ầm, trên vách tường trực tiếp xuất hiện một cái hang lớn hình người. Diệp Hải tiến vào tẩm cung. Cho đến lúc này, Diệp Hải mới cụ hiện ra hoàng kim khôi giáp. Tay phải nắm hoàng kim trùy. Một khi cụ hiện ra võ hồn, hồn lực chập chờn căn bản không che giấu được. Vì lẽ đó mãi đến tận tiến vào tẩm cung, sắp đối mặt phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu, Diệp Hải mới sử dụng tới võ hồn. Tiến vào tẩm cung sau khi, Diệp Hải căn bản cũng không cần tìm Chu Phụng cùng Chu Huyền Hy vị trí. Hai bên trái phải gian phòng mỗi cái có một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện từng cái võ hồn phụ thể. Hồn lực chập chờn, bên trái hơi yếu một chút, phía bên phải vô cùng mạnh mẽ. Huyền Dực Kim Liệt Sư, võ hồn loại kia hung hăng khí tức nhường Diệp Hải một hồi liền phán đoán ra. Được, hai người kia tuyệt đối là Chu Phụng cùng Chu Huyền Hy, không thể là cái khác phong hào đấu la. Ý niệm trong lòng chớp qua, Diệp Hải căn bản không để ý các cung nữ kinh hãi gần chết ánh mắt, trực tiếp một cái thuấn di đi tới căn phòng bên trái. Trừ một cái hơi có chút phong vận, quần áo bán dài, lộ ra tảng lớn trắng mịn người mỹ phụ ở ngoài, nơi này chỉ có một người có mái tóc nửa trắng ông lão. Vừa thấy được ông lão này hình dạng, Diệp Hải liền trực tiếp xác định đây chính là Tinh La quốc đế vương Chu Phụng. Chu Phụng xem ra khoảng 50 tuổi. Có điều Diệp Hải biết, Chu Phụng tuổi đã sớm vượt qua 70 tuổi. Chu Huyền Hy càng là hơn 80 tuổi. Có điều phong hào đấu la tuổi thọ đều tương đối dài. hơn 80 tuổi vẫn như cũ, vẫn còn tráng niên. Diệp Hải mới vừa xông tới, nhìn thấy Chu Phụng và Mỹ Phụ người động tác, theo bản năng dừng lại một chút. Lúc này người Mỹ Phụ ngồi xổm ở Chu Phụng chân một bên, mà Chu Phụng phụ thể võ hồn sau khi vừa mới tới kịp nhấc lên quần, xoay người lại, nhìn thấy Diệp Hải, cả giận nói, ngươi là người phương nào, càng ban đêm dám xông vào hoàng cung. Chu Phụng này hống một tiếng dùng tới hồn lực, giống như trời quang sấm sét như thế, nổ tung giống như âm thanh truyền ra rất xa, toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe thấy. Diệp Hải mặt nạ mặt sau trên mặt khóe miệng hơi co giật, có chút không nhịn được nhổ nước bọt. Tinh La quốc hoàng tộc đúng hay không đều có cái gì đặc biệt tu luyện kỹ xảo? Rời ạ, Chu Phụng đều hơn 70 tuổi, còn có tâm tình chơi gái. Những ý niệm này chỉ là ở Diệp Hải trong đầu chợt lóe lên. Hắn hơi dừng lại một chút, liền trực tiếp vung lên hoàng kim chùy, cuồng mãnh đập tới, lạnh lùng nói, đòi mạng ngươi ngươi, võ hồn chân thân. Một búa này cho Chu Phụng nguy cơ rất lớn cảm giác. Chu Phụng một điểm do dự đều không có, trực tiếp sử dụng tới võ hồn chân thân. Kim quang lóng lánh, khí tức mạnh mẽ tứ tán tràn ngập. Một đầu có tới 10 mét trở lên sau lưng mọc ra hai cánh kim mao sư tử xuất hiện ở bên trong tầm cung, đỉnh phá tầm cung đỉnh, làm dáng muốn bay ra ngoài. Nếu sử dụng tới võ hồn chân thân, này nho nhỏ tầm cung căn bản không có nhường hắn chuyển hoàn không gian. Nhất định phải bay ra ngoài, chỉ cần bay ra ngoài, đó là đánh là trốn liền đều do hắn. Chu Phụng nghĩ đến rất tốt, ý nghĩ này theo lý mà nói cũng xác thực không thành vấn đề. Triển khai võ hồn chân thân là có thể bay ra ngoài, né qua một búa này, đi bên ngoài, dựa vào bản thân trên không trung ưu thế, hoàn toàn có thể đè lên cái này thích khách đánh. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới là, trên người đối phương cái thứ ba hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Chính mình mới vừa sử dụng tới võ hồn chân thân, dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Biến mất, không chỉ võ hồn chân thân biến mất, Chu Phụng phát hiện, liền võ hồn phụ thể hiệu quả cũng không có. Nói cách khác, hắn liền hồn kỹ cũng không dùng được. Chu Phụng vốn là hai chân đạp đất, muốn bay lên dáng vẻ. Lần này, không còn hai cánh phụ trợ, hắn trực tiếp thu thế không kịp, bò ở trên mặt đất, cảm nhận được đỉnh đầu kịch liệt gió mạnh. Hắn lộn một vòng, lăn vài vòng tránh Diệp Hải hoàng kim truy. Chưa kịp hắn có hành động, trên người đối phương cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Sau đó hắn liền mắt nhìn đối phương tốc độ cực nhanh, phảng phất hình thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp nhào tới trước mặt mình. Chu Phụng miễn cưỡng tiến hành võ hồn phụ thể, giơ lên một cái tay cản một hồi, đồng thời miệng mở lớn, phảng phất sau một khắc liền muốn gầm dữ dội đi ra. Diệp Hải một búa này hạ xuống, mang theo cuồng mãnh không trù sức mạnh, trực tiếp đập đứt che lại đây tay. Chu Phụng cánh tay liền tính chất tượng trưng chống đỡ đều không có làm đến. Diệp Hải hoàng kim chùy lại rơi vào Chu Phụng trên đầu. Oanh, Chu Phụng con ngươi bên trong còn sót lại hoảng sợ, khiếp sợ các loại ý vị. Sau một khắc, đầu trực tiếp bị đập bạo, gầm dữ dội âm thanh tự nhiên cũng không có gào đi ra. Người Mỹ phụ kia phỏng chừng là cái được sủng ái phi tử. Giờ khắc này nàng sắt núp ở trong góc, cuộn thành một đoàn, cả người run. Diệp Hải chỉ là quét người Mỹ phụ kia một chút, liền trực tiếp xoay người, đối mặt mới vừa xông lại Chu Huyền Hy. Chu Huyền Hy nhìn về phía Diệp Hải phía sau Chu Phụng, trên mặt khó coi nói, ngươi, đem hắn giết. Hắn từ cảm ứng được Diệp Hải khí tức, đến chạy tới nơi này, chỉ dùng một hơi thở thời gian, một hơi thở giết một vị 93 cấp phong hào đấu la, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,